Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 245, đã nói không làm anh thất vọng rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cảm thấy chỉ số thông minh của em còn có thể được cứu giúp một chút, bây giờ cũng không cần. Nói chuyện liền nói, đừng gây rối người khác à, cô không làm. Ha ha, tương đương tương đương tương đương. Phong Thanh Ngạn cười lạnh một tiếng, kéo tay trái rũ xuống bên người vẫn không nhúc nhích của cô, mạnh mẽ nhét vào khuỷu tay mình đã chờ lâu ngày. Đã nói không làm anh thất vọng rồi đấy. Hạ Tiểu Nịnh nào biết diễn trò còn phải làm được cái công việc này. Nhìn nhìn mình với anh cánh tay giao nhau, cô mím môi, không nói gì. Lại lén lút bên tai đỏ lên, ngày hội học sinh và phụ huynh là cũng không hiếm thấy, nhưng đối với hai đứa nhỏ mà nói lại là lần đầu tiên. Phong Mạn Mạn ríu rít giống như chim hoàng oanh nhỏ ở phía trước dẫn đường, Phong Tu Viễn tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc trộm ra sau nhìn xem bọn họ có theo kịp hay không. Tiểu Nịnh, đây là sân thể dục nhỏ con thích nhất, lúc học thể dục một mình trốn ở chỗ này quả thực là quá tuyệt vời. Ngón tay cô bé chỉ và nói với cô về một nơi có cỏ xanh mơn mờn. Hạ Tiểu Nịnh đồng ý gật đầu, từ nơi này nhìn bầu trời có phải xanh đặc biệt không? Đúng rồi, Phong Tu Viễn im lặng lại bất đắc dĩ mà cùng Phong Thanh Ngạn liếc nhau. Cái gì gọi là ngốc đến cùng một nơi? Chính là đây, đi được ước chừng 5 phút đồng hồ, bọn họ đi tới bên ngoài cái sân thể dục lớn nhất trường. Chỗ năm nhất được đánh dấu nằm gần nơi ra vào nhất, chủ nhiệm lớp cô giáo từ cười tùm tìm mà đưa bút cùng quyển sách ký tên qua. Phong tiên sinh, Phong phu nhân, chào buổi sáng. Hạ Tiểu Nịnh bị gọi đến sắc mặt lúng túng, lại nhìn Phong Thanh Ngạn, anh đã thần sắc tự nhiên mà tiếp nhận đồ vật, cúi đầu nghiêm túc mà viết tên của mình lên. Sau đó đưa bút tới trước mặt cô, tới lượt em, a hát, cột ký tên kia đến không dài không ngắn, vừa vặn đủ viết tên hai người. Phong Thanh Ngạn ba chữ được anh viết rất cẩn thận tỉ mỉ, cô ở bên cạnh cũng chỉnh trọng từng nét bút viết xuống ba chữ Hạ Tiểu Nịnh. Hai cái tên, một cái bút lực sắc nhọn, nét chữ cứng cáp, một cái lại mượt mà thật sự đáng yêu, đặt ở cùng nhau lại có một loại ái muội nói không nên lời. Đi thôi, Phong Thanh Ngạn lên tiếng, đã cắt đứt suy nghĩ của cô. Hạ Tiểu Nịnh giật mình, vừa rồi mình suy nghĩ cái gì vậy, gương mặt nóng lên, nhanh chóng lắc lắc đầu đem những ý tưởng không hiểu được đó vứt bỏ, nhanh chóng sải bước theo lên. Hai người cùng nhau đi vào sân thể dục mới phát hiện hôm nay hoạt động thật đúng là không ít, chia thành nhiều cửa khẩu để các phụ huynh đi vào, tới cuối cùng dựa theo thứ tự đoạt giải. Có thể ở thời gian ngắn nhất tất cả hạng mục bên trong đều qua cửa, còn có thể nhận được giải thưởng lớn thần bí. Tuy rằng không biết giải thưởng lớn thần bí là cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong kia của Mạn Mạn, Hạ Tiểu Nịnh vẫn là rất chủ động lấy tờ đơn hoạt động qua từng bước mà nhìn xuống. Viết thư pháp, tiêu rồi, Phong Thanh Ngạn, anh sẽ làm, còn tốt, nhưng mà còn có một cái là làm tranh dán tường. Trời ạ, anh cũng sẽ làm. A hát, còn có, không cần lo lắng, anh đều sẽ làm. Phong Thanh Ngạn ôm lấy đầu vai cô, đưa cô vào bên trong. Anh làm thế nào cái gì cũng đều sẽ làm vậy? Hạ Tiểu Nịnh lập tức lộ ra ánh mắt sùng bái lấp lánh. Anh vẻ mặt phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, có một số người trời sinh liền tương đối thông minh một chút. Mới là lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay anh vừa làm cha vừa lại làm mẹ, từ khi hai đứa nhỏ bắt đầu đi học mẫu giáo, anh liền dần dần học hết cách uốn dây thép bằng tay không, nhặt đá cội dọc bờ sông, làm các loại cắt giấy. Bây giờ có thể nói người mang tuyệt kỹ, chỉ kém hai chân dẫm bóng đèn cùng vác tảng đá lớn trên ngực viết thư pháp cùng tranh dán tường lại há nằm trong lời nói được. Cách chương.